Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, bất ngờ người quen. Ở Smith Lâm đi Long Tộc bên kia đi thời điểm, ở rừng Ách Vận nơi này là Danny và Pierre bọn họ nhưng là xuất hiện mâu thuẫn. Pierre và Patrick muốn mau rời đi nơi này, chẳng ngờ dính vào chuyện này nữa. Nhưng là Danny nhưng là lấy huyết tộc tới uy hiếp bọn họ. Lúc này mới có bây giờ mâu thuẫn. Huyết tộc thì thế nào? Chúng ta vong linh pháp sư cũng không phải dễ khi dễ. Chuyện này các người không có theo chúng ta nói rõ ràng. Lại có thể như thế nguy hiểm, Pierre phản bác. Danny lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hai người. Còn lại huyết tộc cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Chỉ bất quá không có Danny mệnh lệnh bọn họ vậy không có biện pháp làm những gì. Chúng ta thật tốt hợp tác, các người sẽ lấy được chỗ tốt. Không hợp tác, chúng ta thân vương là sẽ không bỏ qua các ngươi. Danny lời nói mặc dù rất ngắn gọn, nhưng là uy hiếp rất ý tứ rõ ràng. Pierre bọn họ cũng là bị Danny nói bị chọc giận. Nếu các ngươi như thế lợi hại, vậy chúng ta liền đi. Chúng ta không giúp được các ngươi, Pierre xoay người và Patrick muốn đi. Kết quả Danny trực tiếp xông tới đây, trực tiếp công kích Pierre. Thật may Patrick sớm có phòng bị, quơ múa ma pháp trượng, tử linh mũi tên hướng Danny liền bắn tới. Danny không thể không né tránh Patrick thả ra ma pháp, nhưng là trong mật đạo không gian không lớn. Danny chỉ có thể đi phía trái hoặc là đi bên phải né tránh. Lúc này Pierre vậy phát giác phía sau tình huống, tức giận nhìn chằm chằm Danny, những huyết tộc này dám đánh lén chúng ta, vậy thì chiến đấu đi. Pierre quơ ma pháp trưởng, tử linh ma pháp đánh hướng những huyết tộc kia liền bắn tới. Vèo vèo thanh âm vang lên, vậy mấy cái huyết tộc bởi vì tụ tập chung một chỗ, không có biện pháp ở có hạn đức thể trong không gian né tránh, trực tiếp bị đánh trúng, tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhìn mình tộc nhân lại có thể bị trọng thương, Danny tức giận nhìn Pierre bọn họ. Vong linh pháp sư, đi chết đi. Một đạo màu đỏ bóng người hối hả hướng hai người công đánh tới. Nhưng là thật bất hạnh là Pierre bọn họ ma pháp rất nhanh chóng, trực tiếp trở cách hắn hành động, để cho hắn không cách nào đến gần một bước, để cho hắn càng ngày càng tức giận, càng ngày càng nóng nảy, từ đó đưa đến hắn ánh mắt biến thành đỏ như máu sắc, mà hắn cũng càng thêm mãnh liệt phát động công kích. Những huyết tộc kia mặc dù bị trọng thương, nhưng là huyết tộc và tộc người sói đều có cường hãn năng lực khôi phục, cho nên hơn nhiều ít thiếu có thể khôi phục một chút. Thấy Danny bị áp chế, mấy cái này huyết tộc cũng là vọt tới, muốn phải giúp một tay. Một đám chết con rơi, tử linh nguyền rủa, một cái ám tử sắc quang cầu hướng vậy mấy cái huyết tộc liền bay đi. Ầm một tiếng, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, ném xuống đất, mà Danny thừa dịp Pierre công kích những huyết tộc khác thời điểm, tìm được cơ hội sẽ bắt đầu đến gần bọn họ. Nhưng là Patrick thực lực mặc dù không làm sao hiện ra qua, nhưng là cũng là không thể khinh thường. Pierre, chúng ta nên rời khỏi nơi này, biết hai người cũng sử dụng mình nhất ma pháp cường đại công. Kích Danny, cường đại ma lực hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đánh về phía Danny. Danny mặc dù đã tiến vào nổi điên giai đoạn nhưng cũng là cảm thấy nguy hiểm, muốn lui về phía sau. Kết quả một tiếng nổ, trực tiếp bị nổ bay rớt ra ngoài 7 đến 8 mét xa. Pierre và Patrick thừa dịp cái này nổ, hai người trực tiếp nhanh chóng rời đi nơi này. Danny té xuống đất sau đó, từ từ đứng lên, che ngực nhìn Pierre bọn họ chạy trốn ra ngoài phương hướng, lạnh lùng nói một câu. Chờ đợi huyết tộc trả thù đi, ha ha. Pierre và Patrick lúc đi ra ngược lại là không có gặp phải canh phòng. Bọn họ trực tiếp lấy nhanh nhất tốc độ rời đi rừng Ách Vận. Dự định hãy mau đem bọn họ và huyết tộc hợp tác bể tin tức nói cho Zolawan để cho hắn kịp chuẩn bị. nhưng là bọn họ không nghĩ tới là lần này mâu thuẫn sẽ để cho vong linh pháp sư vĩnh cửu biến mất ở trên cái thế giới này. Ở rừng rậm mê vụ tìm phương hướng, Smith Lâm cực độ buồn rầu. Ta đi, cái này sương mù nồng như vậy, ta làm sao tìm được à? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Tiểu Tinh. Lập tức cũng là hiểu rõ ra, mình có chút đầu óc chuyển không tới. Tiểu Tinh, ngươi có biện pháp không? Hoặc là có cái gì đạo cụ có thể giúp ta tìm được đường à? Tiểu Tinh trầm mặc mấy giây sau. Nói một câu. Ký chủ có, vậy ngươi ngược lại là nói mau à? Ta vẫn chờ hoàn thành nhiệm vụ đâu. Smith Lâm là thật gấp gáp. Dẫu sao sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn có thể trở lại trong tiệm nghỉ ngơi, chờ đợi cái nhiệm vụ kế tiếp hạ xuống. Đèn pin siêu sáng, có thể giúp ký chủ giải quyết trước mặt khốn cảnh. 10.000 tiền vàng, mỗi một, ta đi. Ngươi đây là trắng trợn lường gạt à? Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng lừa gạt ta. Ta rất đơn thuần, những lời này trực tiếp nhô lên hiện ra Smith Lâm ra mặt dày. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Động một chút là hơn 10.000 tiền vàng tiêu phí. Đặt ai ai cũng đau lòng. Tiểu Tinh yên lặng hơn một phút sau đó. Lại nói một câu, thấy rằng túc chủ tốt đẹp phẩm chất. Đèn pin siêu sáng 8.000 tiền vàng mỗi một, Smith Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Tinh rút lui. Cũng là thật cao hứng. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy có chút hơi đắt. Bất quá 8.000 tiền vàng cũng có thể đón nhận. Tốt lắm, cho ta đèn pin siêu sáng đi. 8.000 liền 8.000 đi. Tổng so 10.000 tốt. Sau đó Tiểu Tinh ở Smith Lâm trong tài khoản khấu trừ 8.000 tiền vàng. Ở Smith Lâm trong tay xuất hiện một cái đèn pin. Smith Lâm rất nhuần nhuyễn mở ra nút ấn. Một cột sáng tuyền bắn về phía xa xa. Cái này làm cho hắn nhớ lại còn chưa tới dị thế giới thời điểm. Cầm đèn pin đi đường đêm tình hình. Smith Lâm chợt nhớ tới một cái chuyện đùa. Thiên can vật táo, cẩn thận ma thú. Làm Smith Lâm nói ra những lời này thời điểm, chính hắn cũng cười phun. Ha ha ha, không nghĩ tới ta mình còn có bên trong hai thuộc tính, mình khôi hài một lát sau. Cầm đèn pin mình bắt đầu tìm đường, đại khái là tìm chỗ hướng không đúng. Hắn lại đổi một phương hướng tiếp tục tìm, lần này hao tốn hơn nửa giờ rốt cuộc tìm được rừng cự long biên giới. Thấy được xanh tươi tốt rừng cây sau đó, Smith Lâm không nhịn được liền muốn khóc, thật không dễ dàng. Cái này rừng rậm mê vụ chính là một cái mê cung. Thật tốn sức à, có thể coi là tìm ra rừng cự long biên giới. Ai, bên kia thật giống như có hai người à. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc à, ngay tại Smith Lâm đi tới rừng cự long biên giới thời điểm. Một tiếng trước, ở Xanh Cơ trong nhà, Ruirus và hắn trò chuyện được xong hết rồi. Xanh Cơ liền muốn để cho Ruirus mang hắn đi biết một chút về Smith siêu thị. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang Xanh Cơ liền đi. Sắp tới rừng cự long và rừng nót biên giới thời điểm, mới nhớ một chuyện, dặn dò Xanh Cơ một câu. Đúng rồi, Xanh Cơ, ngươi nhớ, dù sao cũng không muốn ở trong tiệm gây chuyện. Mặc dù tiệm trưởng không ở nơi đó, ta biết. Đúng rồi, người nói tiệm trưởng ở nơi nào à? Ruirus vừa định trở lại Xanh Cơ vấn đề. Kết quả liền thấy để cho hắn kinh ngạc người. Hắn có chút không xác định chỉ phía trước bóng người nói. Tiệm trưởng thật giống như ngay tại phía trước đi. Xanh Cơ một mặt ngẩn ra nhìn về phía trước, Smith Lâm cũng là nghi ngờ nhìn bên kia. Xanh Cơ và Smith Lâm vừa đối mắt, lập tức liền lúng túng. Đồng thời, từ rừng ách vận bên trong đi ra ngoài Danny đã hướng huyết tộc lâu đài đã chạy tới. Vong linh pháp sư ngạch tai nạn muốn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tuyệt.com/giảm-tiuyencv.com/chéo-tiay-nối-bi-a-n-g-nối-s-o-n-nối-t-o-n-g-nối-d-o-c-nối-v-i-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.